Đám người cười rộ lên, lão tiểu gia hỏa này có vấn đề, hay không sợ chết lại muốn giáo huấn Cơ công tử. Cơ Viêm cũng cười, đột nhiên, hắn thu hồi nụ cười, lạnh lẽo nói. Ngươi muốn giáo huấn ta, chấm, không được hả, ngươi, cánh tay Cơ Viêm bỗng nhiên hiện ra ngọn lửa màu tím, nói. Còn không có tư cách này, trong khoảnh khắc hỏa diễm phun trào, nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên tăng cao. Đây là, có người hoảng sợ thốt, tử viêm, hỏa linh lực biến dị, vô cùng hy hữu nhưng rất cường hãn. Hỏa thuộc tính thật tinh khiết, con ngươi lương âm lấp lóe ánh sáng. Sau khi giác tỉnh thần hồn, hỏa diễm của nàng chuyển hóa thành tâm hỏa, đang trong giai đoạn trưởng thành, nếu như có thể thôn phệ tử viêm này, nhất định sẽ được đề cao. Hô, hỏa diễm nóng rực phun trào, nhiệt độ tăng cao đến cực hạn. Võ giả xung quanh nhau nhau lui lại, vận chuyển thuần linh lực trước người hình thành bình chướng, lúc này mới ngăn được nhiệt độ khô nóng kia. Bọn họ có thể cản, nhưng đồ vật bài trí xung quanh thì không, những hoa cỏ cùng bàn ghế gần Cơ Viêm khó có thể chống lại, trực tiếp hóa thành tro tàn. Cái này vẫn nhờ đối phương khống chế, nếu không, phòng đấu giá thôi ra trong khoảnh khắc sẽ hóa thành phế tích. Gia hỏa đáng thương, mọi người nhìn về phía Vân Phi Dương, nhao nhao lắc đầu. Những võ giả từ quận khác đến có nghe nói qua, những người chọc giận Cơ công tử sẽ lãnh hậu quả rất bi ai, bị tử viêm tươi sống đốt chết. Quả nhiên như vậy, Cơ Viêm phát ra thuần viêm, cũng không có ý định công kích. Hắn thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi chọc giận bản thiếu, hậu quả chính là bị đốt cháy. Vân Phi Dương cũng cười đáp lại, ngươi tốt nhất đừng bắt ta phải ra tay. Cơ Viêm hỏi lại, tại sao, ánh mắt Vân Phi Dương trở nên âm trầm, đáp, bởi vì, điều này sẽ hại chết ngươi. Nói xong, thần cách văn tuyên ẩn tàng trên tay phải hắn lấp lóe ánh sáng rất nhỏ. Gocchuyenaudio.com, hiển nhiên, tên này muốn vận dụng át chủ bài mạnh nhất của mình. Khách chương.